Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568: Nữ ma đầu. Ngươi thiếu ta mấy thứ đồ rồi? Chương 567: Nữ ma đầu. Ngươi thiếu ta mấy thứ đồ rồi? Quỷ tiên tử mở miệng, nhưng là đại gia nhìn chính là tinh. Trận pháp khẳng định không phải nhìn từ bề ngoài dạng này. Cái này trận pháp có nơi kỳ quái. Tinh quả nhiên mở miệng, bất luận cái gì giải pháp đều không dùng chỗ. Giải khai trận pháp bình thường là phá hư một phần trong đó, hoặc là sửa chữa một bộ phận cùng vận dụng một bộ phận, nhưng là đều không được. Bất luận cái gì sửa chữa đều sẽ chữa trị, tan rã bộ phận đều sẽ phục hồi như cũ. Không cách nào bình thường vận dụng lên mặt hết thầy tiết điểm cùng trận văn. Cho nên rất đơn giản khốn trận, để cho người ta thúc thủ vô sách. Nghe vậy, đám người nghi hoặc, cái này như thế nào giải khai? Giang Hạo khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là hắn nhớ tới một người, Mịch Linh Nguyệt, nàng là trận pháp đại sư. Chỉ là tạm thời không gặp được nàng. Không phải có thể thỉnh giáo một ít? Các ngươi có cái gì manh mối có thể cáo chi ta? Tinh nói, những người khác gật đầu. Tạm thời nghĩ không ra tương quan phương pháp phá giải. Cái này cần trận pháp đem quan tri thức. Cũng không phải là tu vi cao có thể thuận miệng giải. Mà trận pháp, tụ hội bên trong tựa hồ không có người đặc biệt am hiểu. Loại trừ Tinh có giao dịch, những người khác liền không có. Liễu còn tại hoàn thành một bước cuối cùng. Quỷ tiên tử vừa mới hoàn thành hoàng thành sự tình. Giang Hạo trước kia để ý thiên diện bảo phiến. Bây giờ đã giải quyết. Cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Giao dịch khâu kết thúc. Quỷ tiên tử liền nhìn về phía những người khác. Các ngươi phụ cận có phát sinh cái gì sao? Ta liền nghe nói hiên viên nhất tộc muốn quật khởi. Hoàng thành bên này tựa hồ trải qua tranh đoạt. Bất quá không có gì tốt chú ý, ta ngược lại thật ra nghe nói Minh Nguyệt Tông bí phủ phát sinh rất nhiều chuyện, tựa hồ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, cực khả năng cùng Đoạ Tiên tộc có quan hệ. Tinh thanh âm ấm áp. Đoạ Tiên tộc, Liễu suy tư hạ nói. Trước đó Đoạ Tiên tộc đi Minh Nguyệt Tông, cùng cái này có quan hệ. Khó mà nói, trước đó Minh Nguyệt Tông bắt được một chút Đoạ Tiên tộc. Tựa hồ cũng không có đạt được quá nhiều tin tức. Tạm thời còn tại giam giữ. Nếu như bí phủ bên trong thật phát hiện cái gì, đại khái sẽ còn đến hỏi. Tinh nói, Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Đoạ Tiên là có thể phát giác được hắn có thiên cực ách vận châu. Hiểu rõ nhiều một ít, tương lai cũng tốt ứng đối. Hải ngoại sự tình vẫn rất nhiều. Vạn vật trung yên đến bây giờ còn không yên tĩnh. Tổ Long chi tâm cũng liên lụy rất nhiều người. Hải La Thiên Vương sự tình để cái khác Thiên Vương cảm giác khí phẫn. Biết hắn tại Thiên Âm Tông, đã lại để cho đại biểu đi qua. Lần này nghe nói muốn để Hải La Thiên Vương chịu không nổi. Liễu hơi có chút buồn cười nói. Giang Hạo là một cái rất tốt lắng nghe người. Một mực chưa từng mở miệng. Loại trừ hiên viên nhất tộc sự tình bên ngoài. Hắn đã không có gì đáng nói. Tổ Long chi tâm lúc đầu có thể nói. Có thể là quỷ tiên tử nói, hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng, đến mức thiên hà dĩ đông, thương uyên long châu, cái này trước mặc kệ, đến tiếp sau nhìn nhìn lại, nói chuyện phiếm rất nhiều, tụ hội tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Giang Hạo tỉnh lại lúc, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp còn tại uống trà, kết thúc, êm tai linh động âm thanh truyền đến, Giang Hạo gật đầu, đúng, có không ít tin tức. Về sau hắn trước tiên là nói về tòa thiên tin tức. Cùng có người muốn đến Thiên Âm Tông mượn đọc tòa thiên. Người cảm thấy Thiên Âm Tông sẽ cho. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết là sẽ. Bạch Chỉ trưởng lão đạt được tòa thiên sau lại cho ta. Nói rõ toàn bộ Thiên Âm Tông đều không có người có thể phiên dịch. Mà ta tạm thời cũng phiên dịch không ra. Nếu có một cường giả nguyện ý cùng hưởng chỗ nhìn nội dung. Không có lý do không đồng ý. Nếu như người này quá mạnh, Thiên Âm Tông không có tư cách cự tuyệt. Nếu như người này không phải rất mạnh, như vậy đối phương không có tư cách làm quá nhiều chuyện. Tóm lại đại khái xuất chọn một cái trạng thái thăng bằng hợp tác. Giang Hạo nói, ngươi cảm thấy tới cường giả có thể xem hiểu tòa thiên sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối không biết. Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Ngươi cảm thấy tòa thiên chi thuật bị càng nhiều người biết sẽ như thế nào? Gây nên to lớn phong ba. Giang Hạo hồi đáp, cái khác nội dung bị biết không có gì. Nhưng là tòa thiên chi thuật bị nhìn, là hắn không nguyện ý. Bởi vì tùy thời đều có thể xuất hiện to lớn biến hóa. Dù là đối phương học không được, quang biết được liền rất nguy hiểm. Truyền đi, luôn có người sẽ đến tìm đọc. Đến lúc đó tiên môn đến, Thiên Âm Tông có thể cự tuyệt sao? Nghĩ tới đây, Giang Hạo xuất ra tỏa thiên chân thành nói. Cho nên ta nghĩ xin tiền bối giúp một chút. Đem tỏa thiên phía trước 1/3 phong ấn. Nhìn thấy tỏa thiên bị để lên bàn. Hồng Vũ Diệp vươn tay đem nó mở ra. Giang Hạo không dám nhìn thẳng. Nhưng là có thể nhìn thấy Hồng Vũ Diệp không bị ảnh hưởng. Giúp ngươi chẳng khác nào muốn để ta ở trên thân thể ngươi lại lấy một vật. Ngươi nhớ kỹ thiếu ta mấy thứ rồi. Hồng Vũ Diệp thủ trưởng theo trên tỏa thiên. Theo nàng lòng bàn tay quang mang hiện ra. Tỏa thiên bộ phận mở đầu phảng phất bị che lại. Khó mà nhìn trộm. Giang Hạo trong lòng suy tư lần sau đáp. Bốn dạng. Lần đầu tiên là tại tiểu ly nơi đó. Lần thứ hai là hỗ trợ chữa thương. Lần thứ ba là bóp nát tỏa thiên thạch. Lần này là phong ấn tỏa thiên chi thuật. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Nghĩ như vậy tốt thiếu cánh tay vẫn là thiếu chân sao? Thoại âm rơi xuống. Nàng như ngọc mảnh tay mới thu hồi. Tỏa thiên cũng chỉ trong lúc vô hình khép lại. Rơi vào Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo trầm mặc thu hồi đồ vật. Không dám ngôn ngữ. Lo lắng mở miệng liền sẽ thật thiếu cánh tay thiếu chân. Tiếp tục kéo lấy. Về sau còn có cơ hội phòng ngừa vấn đề này. Chỉ là đến nay không biết Hồng Vũ Diệp cảnh giới. Sơ bộ có thể biết. Tại đăng tiên đài phía trên. Về sau, thiên diện bảo phiến sự tình cũng nói đơn giản dưới. Không bao lâu nữa liền có thể liên hệ phong hoa đạo nhân. Nói xong những này, chính là thánh đạo sự tình. Nói xong, Hồng Vũ Diệp cũng không có mở miệng. Tựa hồ chuyện này cùng nàng quan hệ không lớn. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn hỏi một câu. Tiền bối, người cảm thấy thánh đạo thiên địa đại đồng là cái gì? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp ý vị thâm trường nhìn Giang Hạo một chút. Nói, vấn đề này ngươi có thể hỏi một chút bản thân hắn. Bây giờ ngươi đã bị hắn nhớ kỹ. Tương lai không bao lâu nữa liền sẽ lần nữa gặp được hắn. Khi đó ngươi hẳn là ngẫm lại. Như thế nào theo trong tay hắn đào tẩu. Giang Hạo, cái này khiến hắn cảm thấy tạm thời không thể trốn thoát Hồng Vũ Diệp. Lưu tại nơi này làm vườn an toàn nhất. Chỉ là không biết thánh đạo lúc nào ra. Nếu như thời gian đủ lâu, có lẽ có thể nói chuyện ngang hàng. Về sau, Giang Hạo đem tinh cho ra trận pháp vẽ ra. Lại nói tình huống, đối với cái này, Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Tựa hồ một chút hứng thú không có. Sau đó chính là một chút kiến thức. Bí phủ cùng đọa tiên có quan hệ. Hải ngoại chư vị thiên vương đối Hải La thiên vương bất mãn. Cùng vạn vật trung yên còn tại tìm đồ. Chờ nói xong những này, Hồng Vũ Diệp thì hỏi một câu. Có thương Uyên Long Châu tin tức sao? Hỏi ngư nhân, nhưng là tin tức truyền sai. Bây giờ còn đang chờ đợi. Giang Hạo hồi đáp, từ nơi này hắn có thể xác định. Tổ Long Chi Tâm cùng Long Châu là hai thứ, mà lại đều có thể tại Uyên Hải xuất hiện. Hồng Vũ Diệp đối Long tộc cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ đến một khi có tin tức, bọn hắn liền có thể muốn đi một chuyến hải ngoại, đến kéo dài một chút ngư nhân bên kia tiến độ. Trước tiên đem thiên diện bảo phiến nắm bắt tới tay. Trừ cái đó ra, còn phải đợi đến thủ sơn môn nhiệm vụ kết thúc. Trong lúc đó khả năng còn muốn ứng đối Huyền Thiên Tông cùng đọa tiên tộc. Không chỉ có như thế, Hải Minh đạo nhân cũng rất phiền phức. Hết chương.